Cô gái lạnh lùng, chương 13, lời giải thích bá đạo. Gocchuyenaudio.com. Miễn thiếu gia, cậu có thể cho tôi lời giải đáp chứ? Tôi nhìn Khánh Nam hỏi, vậy tại sao đại tiểu thư đây lại từ chối, hay cô thích đính hôn với anh trai tôi? Khánh Nam nói vẻ mặt đầy thích thú. Tôi không thích anh trai anh, mà tôi không thích bị sắp đặt. Tôi nói, chỉ vậy thôi sao? Khánh Nam cau mày nói, chỉ vậy thôi sao? Cậu ta đang linh tinh cái chi vậy? Câu trả lời của tôi chỉ vậy thôi chứ? Thôi từ từ hai đứa, bố mẹ sẽ nghĩ về chuyện này. Nguyễn phu nhân nói, Gia Linh, tiệc ra mắt con sẽ vào cuối tháng, còn chuyện đính hôn hai nhà sẽ xem xét. Trần lão gia nói, vâng, tôi đáp thà rằng đừng có đính hôn, dù là ai tôi cũng chẳng muốn. Nào chúng ta cùng đi ăn đi. Nguyễn lão gia nói, được, chúng ta cùng đi. Trần lão gia nói, hai gia đình cùng nhau đi ăn. Bảo Nhi cứ bám giết lấy Nguyễn thiếu gia, cái cậu lạnh lùng khó đoán. Nè, cậu biết ai là Nguyễn Khánh Phong? Tôi hỏi Khánh Nam, người lạnh lùng đó. Khánh Nam chỉ vào Nguyễn thiếu gia, Tyrowip ơi, Nguyễn thiếu gia chính là Khánh Phong đó sao? Nguyễn Khánh Phong được con gái hâm mộ, mà tôi cũng thấy thắc mắc tại sao con gái lại đi thấy hai người này đẹp trai. Tôi không muốn đính hôn với cậu nên nói khéo đi. Tôi nhắc nhở, đính hôn với hot boy như tôi cậu phải thấy vinh dự đấy, vì bao nhiêu cô gái mong đờ si nhưng không có con cậu có tê kỳ lại từ chối. Khánh Nam lại tự đề ca mít, có mà cậu phải thấy vinh dự khi được đính hôn versus ngọc nữ như tôi tê kỳ có. Tôi nói, không thèm chấp đồ đanh đá như cậu. Khánh Nam đáp, hắn ta muốn trêu tôi sao? Cứ còn hơn trẻ con như cậu. Tôi nói, cậu trẻ con tê kỳ có. Khánh Nam đáp, vậy là cuộc trò chuyện của chúng tôi đến nhà hàng toàn là lời cãi nhau. Đi vào đi, tôi không thèm cãi, bước vào nhà hàng theo sau bố mẹ. Bé Linh, bé sao tự dưng nói vậy? Khánh Nam bắt đầu trêu tôi. Tôi học cùng cậu đó. Tôi đáp, nếu cái đoạn ghi âm cậu sợ ma thì sao nhỉ, hình tượng của câu. Chấm, Khánh Nam nói, thôi cậu cứ gọi. Tôi đáp, đối versus tôi hình tượng là quan trọng nhất. Mà thôi cậu giỏi, cậu đăng lên mang trường đi. Tôi thay đổi sợ ma tiếp đã sao, chết chắc trên đời này ai cũng sợ nhiều thứ chứ. Nhớ đấy nhé, Khánh Nam nói, nhớ chứ. Tôi đáp, hai đứa đi vào đi. Khánh Phong lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện. Vâng, chúng tôi đáp nhìn nhau. Hai lưng tôi có chuyện muốn nói với cô. Khánh Phong nói, chuyện gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Khánh Nam, em vào trước đi. Khánh Phong nói, chuyện gì không thể nói chung sao? Khánh Nam nói, hai lưng cô có thể đính hôn với tôi. Khánh Phong nói, tôi nghe xong không bị sao, nhưng chỉ thấy anh ta thần kinh sao? Anh có ốm không vậy? Tôi bình tĩnh đáp, anh tại sao lại là cô ấy? Khánh Nam hỏi, tại sao lại là tôi? Tôi hỏi, vì cô rất thú vị. Khánh Phong nói, thú vị tôi thì có gì thú vị cơ chứ? Không được, cô ấy đính hôn với em. Khánh Nam giật tay tôi. Cô đính hôn với tôi. Khánh Phong giật nốt tay còn lại. Buông ra, tôi nói lạnh lùng, hai anh ta cứ nắm chặt hơn. Em tuyệt đối không cho cô ấy đính hôn với anh. Khánh Nam nói, tại sao? Khánh Phong, vì cô ấy là bạn em. Khánh Nam, chỉ là bạn chứ có phải người yêu đâu. Khánh Phong nói, tại sao anh có Bảo Nhi rồi còn gì? Khánh Nam nói, anh không thích con bé ấy. Khánh Phong, hai người xin bỏ tay ra. Tôi hét to, người ở giữa như tôi bao giờ cũng chịu khổ, hai anh ta đúng là cứng đầu như nhau đều không chịu bỏ ra cơ. Cô chọn ai? Khánh Phong nói, nè, hôm qua tôi mới đến nhà Trần gia, tôi chưa chính thức là con gái nhà Trần gia đâu nha, nên hai người bỏ tay ra dùng kẻo mất hình tượng ngọc nữ của tôi. Tôi trừng mắt nhìn hai người, thôi được cho cô thời gian suy nghĩ. Hai lưng Khánh Phong đáp, bỏ tay ra rồi đi vào trong. Hai anh em nhà cậu tính giết tôi sao? Tôi quay sang tức giận nhìn Khánh Nam. Đi vào đi. Hai lưng, Khánh Nam nói rồi đi vào. Tôi phải kìm nén sự tức giận của mình. Hết chương.